Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 36, Bạch Huyết Điêu Chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thủy Trạch Lê Hảo, Hy Tuyết hai người chậm rãi xâm nhập chỗ sâu, đến một chỗ giống như sơn cốc rung quanh, hoa cỏ tươi xanh mọc tràn lan, hấp dẫn đủ loại ong bướm bay tới, thỉnh thoảng tiếng côn trùng cùng tiểu thú lui tới phát ra âm thanh, thảm thực vật vô cùng phong phú. Bất quá dọc đường đi, Lê Hạo phát hiện một số chỗ có không ít bạch cốt, cùng yêu thú xương cốt, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ yêu thú mất mạng ở sơn cốc này. Không chỉ vậy, còn có một số độc trùng, phi trùng trên không trung bay tới lui. Lê Hạo tìm kiếm mọi ngõ ngách từng đi qua, phát hiện hơn 5 cây nhất giai linh dược. Cẩn thận phân biệt, hắn kinh ngạc phát hiện, trong đó vậy mà có một gốc là chủ tài liệu luyện chế trúc cơ đan. Nguyên chân thảo, mà lên dược linh thảo. Được tu sĩ phân thành nhất giai linh dược, nhị giai linh dược, tam giai linh dược, tứ giai linh dược. Nhất giai linh dược chuyên dùng để luyện chế nhất phẩm đan dược, tu sĩ luyện khí kỳ thường dùng tu luyện. Nhị giai linh dược thì tương ứng trúc cơ kỳ đan dược tu sĩ sử dụng tu luyện. Tam giai tức thì kim đan kỳ tu sĩ, tứ giai đan dược thì tu sĩ nguyên anh kỳ sử dụng. Mà Tam Đại Tiên Tông lần này yêu cầu chính là nhất giai linh dược, có thể thay thế lệnh bài, nói cách khác thì Lê Hạo đã có được tương ứng 5 cái lệnh bài. Khởi đầu suôn sẻ, Lê Hạo nội tâm cũng có chút vui mừng, mà Hy Tuyết thấy hắn tâm tình tốt, cũng vui theo. Bất quá bây giờ mặc dù có 6 gốc linh dược, tương ứng với 6 lệnh bài, mà số linh dược này muốn đoạt đến danh ngạch còn kém xa lắm. Cũng không thể buông lỏng, tiếp tục tìm kiếm linh dược, trên đường hắn ngẫu nhiên phát hiện vài con yêu thú thi thể, chắc cũng mới chết không được bao lâu. Tựa hồ là người khác săn giết để lại, bởi vì thi thể cũng không nguyên vẹn, phần chân quý tài liệu yêu thú đều được xử lý mang đi, chỉ còn một thi thể không hoàn chỉnh mà thôi. Vân Thủy Trạch, cách Lê Hạo 450 dặm, một tên thanh niên tu sĩ mặt trắng như ngọc, trên người mặc tinh mỹ thanh y áo bào, tay cầm một thanh kiếm pháp khí, chậm rãi bước đi, thần sắc bình thản không có chút nào khẩn trương, mặc dù nơi này là hiểm địa. Phía sau còn có gần 10 tên luyện khí kỳ hậu kỳ tu sĩ, tay cầm pháp khí theo sát hắn, trên mặt cảnh giác đề phòng xung quanh động tĩnh. Cách đó không xa, trong một chỗ cây cối tùm, thoát ẩn thoát hiện vài hình bóng yêu thú. Một tên tiểu đệ đi phía sau tiến lại gần hắn nói. Vũ Lạc ca, tựa hồ có 5-6 con yêu thú để mắt tới chúng ta. Lần trước Vân Thủy Trạch xuất hiện trúc cơ kỳ yêu thú, chính là một con bạch huyết điêu. Mà lúc này nó tựa hồ không có ở đây, chỉ là mấy con nhất cấp yêu thú, tự nhiên không phải đối thủ chúng ta, cần gì phải sốt sắng. Vũ Lạc thần sắc thản nhiên đáp lại, với thực lực bọn hắn, 10 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trừ phi gặp được trúc cơ kỳ yêu thú, nếu không cho dù là bị hơn 10 con yêu thú vây công, cũng không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Lại nói, dù cho là có trúc cơ kỳ yêu thú, Vũ Lạc hắn cũng không để trong lòng. Gặp nguy cơ sinh tử, chỉ cần phóng xuất át chủ bài trong tay, cũng có sức đánh một trận. Đám người bọn hắn, chính là nhóm đầu tiên bước vào Vân Thủy Trạch, dọc đường đã chém giết không ít yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau chúng ta hẳn là còn có mấy nhóm người khác, đợi bọn hắn tới, cùng một chỗ càn quét Vân Thủy Trạch, hái đi linh dược, không cần phải dùng sức chém giết với tu sĩ khác. Tiên tông khảo hạch liền có thể thông qua. Vũ Lạc thần sắc dường như tính trước, nói lên kế hoạch lần này, liền dừng lại không nói tiếp, bước chân thì chậm rãi mà bước đi. Mấy người khác cũng không có ý kiến, tiếp tục theo sát hắn. Nhóm người bọn hắn đi tiên phong, nguy hiểm lớn nhất, mà những tiểu đội khác đi ở phía sau, thì có thể chiếm tiện nghi, dò xét khắp nơi hái linh dược, nhưng bọn hắn có thể trước tiên nắm bắt tình hình xung quanh, nếu có xung đột. Nhóm bọn hắn thì trước tiên chiếm tiện nghi. Thời gian trôi qua, hồi lâu sau đã thấy một nữ tử, khuôn mặt hơi tròn, mũi cao, môi hồng răng trắng lại có chút dễ thương, trên người mặc màu trắng váy dài tu sĩ, từ xa đi đến, mang theo một nhóm người trần gia tu sĩ. Nàng nhìn thấy nhóm người Vũ Lạc, đứng ở phía xa bất động, chân mày không khỏi nhíu lại. Ồ, đây không phải là Tiên Thành, hai đại mỹ nhân một trong sao? Không nghĩ tới Lạc Nhi tiểu thư cũng tới Vân Thủy Trạch, thật là vô cùng trùng hợp nha. Quả nhiên là anh hùng cùng chung chí hướng, ngươi dự định bái nhập cái nào tiên tông, có thể cáo chi tại hạ một hai. Nếu là bái nhập cùng một tiên tông, ngày sau chúng ta liền là sư huynh muội rồi. Vũ Lạc bày ra một bộ tự cho là hữu lễ, nói liên thanh. Vũ công công, à không Vũ công tử, ngươi có vẻ rất tự tin lần này khảo hạch, chẳng lẽ ngươi nắm chắc đoạt trước 10, làm cho tiên tông phải coi trọng sao? Trần Lạc Nhi sắc mặt lạnh như băng trào phúng nói, 10 hạng đầu, ta cũng không có gì nắm chắc, nhưng danh ngạch thì không thoát khỏi tay ta, tại hạ ở đây chờ đợi những tiểu đội khác, chính là muốn trực tiếp liên thủ quét ngang Vân Thủy Trạch, đây cũng là biện pháp đoạt tới tay danh ngạch nhanh nhất, không biết Lạc Nhi tiểu thư ý như thế nào? Vũ Lạc mỉm cười, một bộ đã tính trước đáp lại. Tam đại tiên tông, tặng cho trước 10 mỗi người một thanh linh khí, đối với hắn Vũ gia đệ tử trọng điểm bồi dưỡng mà nói, là có cũng được, không có cũng không sao, chủ yếu là giúp đệ tử trong tộc đoạt tới tay danh ngạch, mà đệ tử bồn tộc tiến nhập tiên tông, tự nhiên sẽ tăng thực Vũ gia, hắn là người sẽ tiếp quản Vũ gia, lần này tham gia khảo hạch, đây mới là mục đích chính của hắn. Trần Lạc Nhi nhìn hắn hơi suy tư, cũng không lập tức từ chối. Vân Thủy Trạch có rất nhiều yêu thú, linh dược, lấy thực lực một tiểu đội là nuốt không trôi được hết, cần phải nhiều nhóm tu sĩ thực lực luyện khí hậu kỳ, đỉnh phong liên thủ mới có thể càn quét được nơi này, gom góp đủ linh dược đoạt tới tay danh ngạch. Suy tư một hồi, Trần Lạc Nhi cũng gật đầu đồng ý, lại trôi qua một lúc sau, lần lượt có 3 nhóm người luyện khí hậu kỳ đi đến, dưới sự mời chào của Vũ Lạc, bọn hắn liền cùng nhau tụ tập lại. Gần 50 tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đỉnh phong. Liên thủ lại bắt đầu càn quét xung quanh sơn cốc, chém giết yêu thú, tìm kiếm linh dược. Lê Hảo cùng Hy Tuyết, bên trong sơn cốc đi tiếp khoảng 30 dặm. Do yêu thú đã bị nhóm người đi phía trước chém giết, hắn với nàng vô cùng thuận lợi, đi khoảng 30 dặm, cũng không gặp yêu thú tập kích. Một lát sau, đi đến một chỗ cây cối tùm. Lê Hạo quan sát hoàn cảnh, đột nhiên phát hiện một gốc cây đại thụ, bên trên có một tổ chim to lớn. Ca ca, đây là tổ chim gì mà lại to như vậy nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Tuyết bên cạnh tò mò nhìn theo hắn, thấy to như vậy tổ chim, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, Lê Hạo mặc dù đọc qua vô số thư tịch, nhưng cũng không phải là từ điển di động, cái gì cũng biết, mà đây cũng là lần đầu hắn thấy to như vậy tổ chim. Lần đầu thấy như to lớn tổ chim, Hy Tuyết không khỏi tò mò tổ này là tổ loài yêu thú phi cầm nào, liền nói. Ca ca, tổ chim to như vậy chắc là có trứng nha, không bằng ngươi lên đó, lấy trứng đem về ấp, về sau đưa nó làm tọa kỵ nha, thử nghĩ xem cưỡi chim thật thoải mái biết bao nhiêu. Ừ, cưỡi chim bay lượn trên trời, cũng không phải là ý tôi. Lê Hạo mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá cũng không tiếp tục suy nghĩ chỗ không đúng, mà thi triển ngự phong thuật, thân hình lướt theo gió rơi vào tổ chim. Cách chương.